Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 601, Nữ Thần May Mắn. Cuối cùng chỉ là tạp ngư sao? Cùng Louis tên kia so ra đúng là chênh lệch quá xa. Cái gọi là trên đại dương bao la bọn quái vật, cuối cùng chỉ có loại tiêu chuẩn này, nhẹ nhàng lấy tay. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem tên là Lockhart nam nhân bóp trên tay. Suy, nhưng là lập tức, gia hỏa này đã biến mất không thấy gì nữa. Tay bắt hụt, hả? Im đại nhân có chút khó chịu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, hắn vừa rồi làm những chuyện như vậy, mọi người mới phản ứng được. Tóc đỏ chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Kiếm trong tay căn bản là không có cách khống chế. Bàng bạc khoảng cách trực tiếp sửa đổi ở trong tay kiếm phương hướng. Đâm vào nào đó cỗ nhân thể đồng thời. Một thanh khác rét lạnh cự kiếm đâm vào thân thể của mình. Cái này, Hawkeye đồng dạng trừng lớn hai con ngươi. Lạnh buốt mũi kiếm quán xuyên thân thể. Phổi bị đâm xuyên, tính cả trái tim cũng bị thương. Hiện tại chỉ còn lại nằm trên mặt đất, ôi ôi ôi há mồm thở dốc phần. Thảm hại hơn chính là Gáp trung tướng cùng Minh Vương Rayleigh. Gáp trung tướng ngực bị xỏ xuyên, màu trắng lòa ánh sáng tại lồng ngực của hắn lấp lánh. Hủy diệt năng lượng đang từ từ thẩm thấu tiến trong cơ thể. Thiên sứ cũng không đều là hiền lành sứ đồ, cũng không đều là hướng người hướng thiện. Thiên sứ đồng dạng là hủy diệt sứ giả, đại biểu thần minh hành xử hủy diệt chức trách. Thiên sứ ánh sáng, dù cho cứu rỗi ánh sáng, đồng dạng là phá diệt ánh sáng, có thể tùy tiện mẫn diệt sinh cơ, thẩm phán sinh mệnh hủy diệt chi quang. Gáp trung tướng hiện tại dị thường thống khổ, thiên sứ quang phán định hắn vì dị đoan. Vào sâu như vậy trong cơ thể hủy diệt tính năng lượng liền bắt đầu không ngừng phá hư thân thể của hắn. Cùng hắn tương tự còn có Minh Vương Rayleigh, ngược vị trí đồng dạng mở một cái hố. Nhưng là cùng Gáp trung tướng khác biệt chính là sương mù màu đen tại lồng ngực của hắn lan tràn. Lấy nơi này vì bắt đầu, huyết nhục tại héo rút, làn da một chút xíu trở nên tái nhợt. Ác ma liệt không có chú ý nhiều như vậy, đương nhiên chính là vì cướp đoạt nhân loại huyết nhục linh hồn ác ma. Hai người bọn họ là thê thảm nhất, cho dù là bị lông vũ ở trên người mở ra rất nhiều huyết động dragon y nguyên có thể nháy mắt hóa. Thành gió nhẹ kéo dài khoảng cách, bị một cái trong nháy mắt đạt thành dung nham Akainu nguyên soái cũng có thể nháy mắt tụ hợp hòa. Tan địa tầng né tránh. Bị điện quang bao phủ Kuzan cùng Iso liền càng không vấn đề. Kuzan là tự nhiên hệ, điện giật đối với hắn căn bản không quản dùng. Iso mặc dù ban đầu bị dày vò quá sức, nhưng là lập tức kéo dài khoảng cách cũng may mắn mang thương thoát thân. Người đáng sợ đến bực nào? Kizaru căn bản không còn dám đợi tại không trung, lập tức triệt thoái phía sau, rơi vào Kuzan bên người. Chúng ta xong đời rồi. Ta nhìn thấy, Kuzan đại tướng cắn răng. Huy, lão đầu tử, gió nhẹ tại Gáp trung tướng bên người hội tụ. Máu me khắp người dragon nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng co giật phụ thân kinh ngạc đến cực. Điểm, chưa bao giờ thấy qua. 50 năm nhân sinh bên trong, chưa bao giờ thấy qua phụ thân từng có chật vật như vậy thời điểm. Ôi ôi dragon. Gáp trung tướng ý thức đã có chút không rõ ràng, bật hơi rất không rõ rệt, ngăn cản hắn, cho dù là chạy tới điểm cuối của sinh mệnh trước mắt. Nhưng là Gáp trung tướng suy nghĩ vẫn là nhất định muốn ngăn cản im hành động. Nếu như tùy ý ra hỏa này hành động, thế giới này thật vất vả tạo dựng lên văn minh, liền muốn lại một lần nữa trở về đến 800 năm trước trạng thái. Thế giới này liền muốn tiếp tục bị gia hỏa này đùa bỡn trong lòng bàn tay. 3. Dùng hết lực lượng cuối cùng, Gáp trung tướng giữ chặt bàn tay của con trai. Dragon ngăn cản hắn. A, Dragon trùng điệp gật đầu. Giao cho ta đi. Một bên khác, Minh Vương Rayleigh thân thể lớn nửa đã bị hắc vụ bao trùm. Thân thể một mảnh khô cạn, phảng phất huyết nhục đều bị cướp đoạt hầu như không còn đồng dạng. Rayleigh tiên sinh, tương đương suy yếu, trên bụng bị hó cai hắc đao đâm xuyên. Cây đao kia thực tế là rất lớn. Tóc đỏ chỉ là muốn đi đến Rayleigh bên người đều đã dốc hết toàn lực. Người tiểu tử này cũng chật vật như vậy à? So với Gap, Rayleigh ngược lại là có thể tự nhiên nói chuyện. Quỷ dị hắc vụ tại thôn phệ thân thể của hắn, nhưng lại tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến thân thể của hắn địa phương khác đồng dạng. Tính cả ngực lỗ lớn tạo thành tổn thương phảng phất đều bị hắc vụ chế trụ. Còn có thể chiến đấu sao? Có thể. Tóc đỏ cười khổ ngồi xuống, ôm bụng bên trên vết thương thở hồng hộc, nhưng là chỉ sợ làm không được. Nội tạng thụ thương quá nghiêm trọng, liền đến nơi này sao? Hắc vụ đã lan tràn đến Minh Vương cổ, khiến cho thân thể của hắn bày biện ra phi thường quỷ dị tư thái. Cổ trở xuống khô cạn như củi khô, đầu lại là bình thường. Chúng ta thật sự có thể đánh bại tên kia sao? Rayleigh một câu nói như vậy về sau, miệng đã bị hắc vụ nuốt hết. Sẽ thắng. Tóc đỏ con mắt đang lóe lên. Hắn cuối cùng nhìn thấy Rayleigh đại thúc ánh mắt, kiên định không thay đổi ánh mắt. Nhất định, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là hiện tại hắn chỉ là nói chuyện đều muốn hao hết tất cả lực lượng. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Ta cũng liền đến nơi đây sao? Hắn ngồi dưới đất, căn bản đứng không dậy nổi, nhưng là chí ít so trái tim đều nhận thương tổn nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có thể co quắp mà ngã trên mặt đất hó cai càng tốt hơn. Ngươi rất phiền a, Red, cũng chính là cái này bi thương thời khắc. Im đại nhân dương đầu này nhìn lên trên trời đem Lockhart chuyển rời đến bên cạnh mình Redfield. Thở dài nói, như thế không kịp chờ đợi muốn đi trước một bước sao? Đáng chết, Red không khỏi cái trán đổ mồ hôi lạnh. Phương pháp, đến cùng có phương pháp gì? Hiện tại, đến cùng có biện pháp nào có thể đánh bại gia hỏa này? Trên thế giới thật tồn tại khả năng này sao? Đoán được tương lai có thể nhìn thấy dạng này tương lai sao? Oanh, cũng chính là lúc này, mặt đất kịch chấn. Kim loại tính chất mặt đất cao cao hở ra, sau đó tiếp theo trong nháy mắt liền ngạnh sinh sinh bị đánh ra một cái lỗ thủng. Một đạo hắc ảnh bắn ra, tại không trung một cái vượt qua về sau rơi vào trên mặt đất. Cái gì? Louis, im kinh ngạc đến cực điểm quay đầu. Ngươi cái tên này, làm sao có thể còn sống? Im rõ ràng nhớ kỹ. Mình không lưu tình chút nào một quyền cũng đã đem ra hỏa này cả người xương cốt toàn bộ đánh nát. Cơ bắp đều xé rách, nội tạng hẳn là cũng chấn cái rối tinh rối mù mới đúng. Ra hỏa này rõ ràng là hệ Paramecer huyễn huyễn trái cây năng lực già. Làm sao có thể chịu đựng lấy thương thế như vậy sống sót? Rơi trên mặt đất nam nhân, Louis nhẹ nhàng thở phào một cái. A. Ta cũng thiếu chút cho là mình chết chắc, nhưng là may mắn, cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cái tên này, thật lợi hại. Im xoay người lại, nhìn xem Louis tán dương gật gật đầu. Những này tạp ngư nhóm ta trong lúc phất tay liền có thể xử lý một mảng lớn. Nhưng là duy chỉ có ngươi. Louis, ta cũng không có nương tay nắm đấm thế mà không có giết chết ngươi. Ta đối với ngươi thân thể càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Quyết định, ta muốn trước dùng ốp ốp Nomi đưa cho ngươi thân thể làm bất tử thủ thuật. Sau đó lại chiếm cứ thân thể của ngươi. Bây giờ nói cái này còn quá sớm. Louis giãn nhẹ một hơi. Thất bại người, đại khái sẽ là ngươi. A, im phẳng phất nghe được cái gì Zetsu tán trò cười đồng dạng. Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cảm thấy các ngươi có phần thắng? À, dù sao, Louis nhếch miệng cười, nữ thần may mắn là đứng tại chúng ta bên này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.